Nói với người xuất gia. Thiền sư Ajahn-cha. Ajahn-cha sinh năm 1918 trong một ngôi làng phía bắc Thái Lan. Ngài xuất gia sa di từ lúc còn nhỏ và trở thành một vị tỳ khưu năm 20 tuổi. Ngài theo truyền thống hành đầu đà của các sơn tăng trong nhiều năm. Hàng ngày mang bát xin ăn, chuyên tâm hành thiền và đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp. Ajahn-cha hành thiền dưới sự chỉ dẫn của nhiều thiền sư danh tiếng, trong đó có ngài Ajahn Mun, một vị thiền sư nổi tiếng và được kính trọng vào thời bấy giờ. Ajahn-cha đã chịu nhiều ảnh hưởng của ngài Ajahn Mun. Ajahn-cha là một thiền sư tuyệt diệu, ngài đã dạy đạo một cách trực tiếp, rõ ràng và tận tụy chia sẻ sự chứng nghiệm giáo pháp của mình cho những người đến sau. Lời dạy của ngài thật đơn giản: hãy để sự vật tự nhiên, đừng dính mắc. Hãy xả bỏ tất cả, sự vật thế nào hãy để y như vậy. Ajahn-cha viên tịch vào ngày 16 tháng Giêng năm 1992 ở Wat Bapong, tỉnh Ubon, Ratchathani. Hôm nay, sư đặc biệt giảng cho chư tỳ khưu và các sa di hãy lắng lòng nghe. Ngoài việc thực hành pháp và gìn giữ giới luật, chúng ta không còn gì khác để bàn, để học và trao đổi ý kiến. Sư muốn mọi người hiểu rằng giờ chúng ta đã là người phát nguyện, nên ta cần phải hành xử sao cho phù hợp với tư cách của người tu sĩ hay sa di. Chúng ta đã từ bỏ cuộc sống của người cư sĩ, đó là một cuộc sống đầy những biến động và không có một mẫu mực hành xử nào. Nhưng giờ chúng ta đang ở trong cuộc sống của người xuất gia. Theo như lời Phật dạy, chúng ta phải chuyển đổi tâm trí cho khác với người tại gia. Ngôn ngữ của chúng ta, sự đi lại, cách ăn uống, bước tới bước lui, tất cả đều phải phù hợp với người được coi là xuất gia, nghĩa là những người trầm tĩnh, tự tại. Trước kia, chúng ta là người tại gia, không hiểu ý nghĩa của việc xuất gia, trầm tĩnh và tự tại. Tất cả mọi người đều để thân và tâm được hưởng lạc theo những đòi hỏi và úy nhiễm của ta. Khi mọi thứ tốt đẹp, chúng khiến ta hạnh phúc. Ngược lại, chúng khiến ta sầu não. Đó được coi là bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, bởi các pháp bên ngoài. Đức Phật dạy rằng, khi chúng ta để các pháp bên ngoài tác động lên mình là ta không biết chăm sóc bản thân. Chúng ta chưa có nơi nương tựa, nên ta để thân tâm tán loạn theo những vui, buồn, khổ, oán thán và thất vọng. Chúng ta không biết tự kiềm chế, chúng ta không biết quán chiếu các pháp. Theo giáo lý của Đức Phật, khi ta đã phát nguyện vào hàng xuất gia Samana, ta phải kiến thân thành thân của người xuất gia. Thí dụ, trước hết ta phải cạo tóc, phải cắt móng tay, móng chân, dẫn y vàng, dấu hiệu của những người thanh cao, dấu hiệu của Phật, của các bậc A-la-hán. Chính việc ta được xuất gia là một sự thừa hưởng, một gia tài mà vị thầy cao thượng bậc nhất đã để lại cho chúng ta. Đó là lý do tại sao ta có thể sinh tồn theo cách sống này. Thí dụ, chốn trú ngụ của ta là do công đức của thí chủ xây dựng. Ta cũng không phải lo cái ăn, và đó cũng là sự thừa hưởng, là gia tài của vị bổn sư để lại. Thuốc men, y áo cũng tùy thuộc vào gia tài của Đức Phật để lại. Một khi quý vị đã xuất gia theo giáo lý của Đức Phật, là quý vị đang bước vào, đang chuẩn bị thành một tu sĩ, nhưng chưa là người tu sĩ thực thụ. Quý vị chỉ là một tu sĩ giả danh. Nói cách khác, vẻ bề ngoài của quý vị là tu sĩ, đầu cạo, y áo vàng, nhưng quý vị chỉ là tu sĩ giả danh. Cũng giống như khi người ta đẽo, đục gỗ, đắp tượng xi men hay đổ đồng làm tượng Phật là làm theo cách giả danh. Đó không phải là Phật thực sự, đó chỉ là vàng, chì, đồng, gỗ, sơn mài hay đá. Những thứ này là để làm thành hình tượng Phật, nhưng chúng không phải là Phật. Chúng chỉ là Phật giả danh, không phải thực sự là Phật. Quý vị cũng thế, đã phát nguyện theo giáo lý của Phật, quý vị đã chính thức được xem là người xuất gia. Nhưng quý vị chưa là tu sĩ thực thụ. Quý vị là tu sĩ giả danh, không phải tu sĩ thực thụ. Điều này có nghĩa là tâm quý vị chưa hoàn toàn đầy từ, bi, hỷ và xả. Quý vị chưa hoàn toàn thanh tịnh, quý vị vẫn còn tham, sân và si, cản trở sự hình thành người tu sĩ thực thụ trong quý vị. Các thứ uế nhiễm này quý vị đã mang trong mình từ rất lâu, từ ngày mới chào đời, từ bao kiếp trước. Quý vị đã được nuôi dưỡng bằng lòng tham, sân và si từ bấy cho đến nay. Vì thế, khi những người như quý vị xuất gia thành tu sĩ, thì quý vị vẫn là những tu sĩ giả danh. Quý vị vẫn còn sống với tham, sân và si trong tâm. Người tu sĩ thực thụ phải buông bỏ các uế nhiễm này. Họ đã xua tham, xua sân và xua si ra khỏi tâm mình. Trong họ không còn chất độc, không còn gì nguy hại. Nếu quý vị vẫn mang trong mình các chất độc, thì quý vị chưa phải là người tu sĩ thực thụ. Quý vị phải xua đuổi những thứ này ra khỏi tâm để được thanh tịnh. Vì thế, quý vị phải bắt đầu cố gắng hủy diệt tham, sân và si là các uế nhiễm nổi trội trong từng cá nhân. Chúng khiến ta trôi theo sinh tử luân hồi. Lý do quý vị không tìm được sự bình an là vì tham, sân và si là những chướng ngại cản trở sự bình an, tĩnh lặng phát khởi bên trong quý vị. Và khi nào những điều này chưa xảy ra, quý vị chưa thực sự là người xuất gia. Nói cách khác là tâm quý vị chưa thoát khỏi tham, sân và si. Đó là lý do quý vị đã đến đây tu tập. Tu tập để tiêu diệt tham, sân và si ra khỏi tâm. Một khi quý vị đã bứng được tham, sân và si ra khỏi tâm, quý vị sẽ được thanh tịnh. Quý vị sẽ trở thành người tu sĩ thực thụ. Ở cấp độ tu hành hiện nay của quý vị, thì quý vị chỉ là những tu sĩ giả danh, chỉ là giả định. Quý vị chưa thực sự là người tu sĩ. Vì thế, hãy xây đắp người tu sĩ thực thụ trong tâm quý vị. Quý vị xây dựng hình tượng người tu sĩ đó bằng phương tiện của trái tim, chứ không bằng bất cứ thứ gì khác. Khi tu tập để trở thành người tu sĩ bằng những phương tiện từ trái tim, quý vị không chỉ sử dụng tâm mình. Có hai thứ, một là thân, hai là lời nói, phải lưu tâm đến cả hai. Trước khi thân và lời nói có thể làm gì, trước hết chúng ta phải xuất phát từ trái tim. Các pháp có mặt trong tâm mà không thể hiện ra bằng lời nói hay hành động, điều đó cũng không thể có. Như thế những thứ này liên hệ với nhau. Khi ta nói về tâm, vẻ đẹp của tâm, sự sáng bóng của tâm, thì cũng giống như ta đang nói đến những trụ cột bằng gỗ bóng láng. Chúng ta dùng gỗ để làm cột hay làm mặt bằng, nhưng trước khi chà mịn làm bóng, đánh vẹt ni để gỗ thêm đẹp, đầu tiên người ta phải xẻ gỗ từ cây. Họ phải cắt các ngọn thu, xẻ và cưa gỗ, nhiều thứ lắm. Tâm ta cũng giống như cây, chúng ta phải bắt đầu bằng tâm thô ráp, rồi gọt bỏ các phần thô ráp, gọt bỏ gốc rễ, cành lá, vỏ cây, bỏ hết tất cả những gì không láng mịn. Quý vị phải cắt bỏ tất cả những phần đó cho đến khi miếng gỗ đã đẹp và đều đặn. Miếng gỗ được đẹp ra và đều đặn chính vì nó đã trải qua các giai đoạn thô ráp. Đối với những ai đang tu tập thì cũng giống như thế. Quý vị đến đây để làm cho tâm trí mình được thanh tịnh và bình an là chuyện tốt, nhưng không dễ. Chúng ta phải bắt đầu với những thứ ở bên ngoài, ở thân, ở lời nói, rồi từ đó tiến vào bên trong. Có vậy ta mới dần trở nên sạch, nên bóng, nên đẹp, giống như một chiếc bàn hay cái giường đã được đóng xong. Hiện giờ trông chúng đẹp lắm, nhưng chúng từng xấu xí, thô kệch. Chúng từng là cây, là thân cây, rồi ta cắt cây, đốn thân, tỉa cành lá. Vì đó là cách ta phải làm để cây có thể trở thành cái bàn hay cái giường. Để nó có thể trở thành cái gì đó đẹp, tốt và thanh thoát. Như con đường đạo Đức Phật đã đề ra. Ngài đề ra giới, định và tuệ. Đây là con đường đưa đến thanh tịnh, đưa đến việc trở thành một người xuất gia Samana. Đó là con đường có thể rửa sạch tham, sân và si bằng giới, định và tuệ. Không khác gì việc làm ra cái bàn, cái giường này. Khi chúng ta so sánh các pháp ở bên ngoài và các pháp ở nội tâm như trên, chúng không khác gì nhau. Vì thế, khi sư quân tập các thói quen cho quý vị, bắt quý vị nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền, các hành này bào giũa tâm quý vị. Chúng gọt, chúng bào, vì tâm quý vị dễ vui, biển nhạt. Tâm đó không thích làm bất cứ thứ gì gây khó chịu cho nó, đối đầu với nó. Nó không muốn những thứ đó, nó không muốn thực hành những thứ đó. Đó là lý do tại sao quý vị phải nỗ lực chịu đựng. Tất cả mọi người đều phải nhờ đến chất lượng của tính kiên trì và kham nhẫn để vượt qua và tiếp tục thực hành chúng. Thí dụ về thân, nó đã quen phóng túng hưởng lạc, làm đủ thứ chuyện, nhưng giờ quý vị kiềm chế nó, đó là điều khó. Lời nói của quý vị thường không giữ gìn, nhưng giờ quý vị cẩn trọng với chúng, đó là điều khó. Nhưng dầu có khó, ta cũng không để chúng cản trở ta. Giống như cây kia, trước khi có thể biến nó thành cái bàn hay cái giường, chúng ta phải trải qua nhiều giai đoạn. Để có được cái bàn hay cái giường, chúng ta phải giải quyết những phần thô ráp của cây. Chúng ta cũng thế, khi Đức Phật giáo huấn để các đệ tử của Ngài đạt được tâm tỉnh thức. Tất cả các vị ấy khi thọ giới đều là những người bình thường như chúng ta. Họ cũng có các phần thân thể, chân tay, mũi, mắt như chúng ta. Tham, sân như chúng ta. Họ không có bất cứ yếu tố, đặc điểm gì khác chúng ta. Đức Phật cũng thế. Các vị đệ tử của Ngài cũng thế. Nhưng tất cả họ đã khiến những việc không thể thành có thể. Những gì chưa tốt đẹp thành tốt đẹp. Những gì chưa chuẩn mực thành chuẩn mực. Đây là chân lý từ ngàn xưa cho đến hôm nay. Sư đã ban giới cho đủ thành phần nhà nông, doanh nhân, những người đã nếm trải đủ mọi cảnh dục lạc. Đó là những người sư đã ban giới, đã huân tập họ, và nơi đây luôn có khả năng rèn luyện họ tu tập. Vì thế, hãy nhớ rằng quý vị cũng giống như các vị thánh trong quá khứ. Quý vị có cùng các uẩn, quý vị có thân cũng như họ. Quý vị có cảm xúc buồn vui cũng như họ. Quý vị có tưởng, nhận thức và đánh giá giống như họ. Quý vị có hành, có thức, tốt xấu, tất cả mọi thứ giống như họ. Như thế, mỗi vị ở đây đều có thân tâm giống như các đệ tử của Phật trong thời quá khứ. Quý vị không có gì khác cả. Các vị thánh đệ tử của Phật khởi đầu cũng là những người bình thường. Có kẻ sai lầm, có kẻ ngu si, có người tầm thường, có người thánh thiện giống như quý vị. Họ không khác gì quý vị. Như thế, cũng như Đức Phật ngày xưa tiếp nhận các vị ấy và giáo huấn để họ tu tập hầu đạt được đạo quả thánh. Sư ngày nay cũng tiếp nhận mọi người đến tu học để phát triển giới, định, tuệ. Giới, định và tuệ là tên các pháp tu của chúng ta. Khi quý vị thực hành giới, định, tuệ, quý vị thực hành ngay nơi bản thân, thực tập ngay nơi bản thân, đó là đối tượng của chúng ta. Chúng ta nhắm đến giới ngay tại đây, nhắm đến định ngay tại đây. Tại sao? Vì thân ở ngay tại đây với ta. Giới là gì của toàn thân, tất cả mọi phần mà Đức Phật dạy ta chú tâm đến. Qua giới, quý vị học cách chăm sóc thân. Ai mà không có thân? Chúng ta có tay, chúng ta có chân, chúng ta ai cũng có thân. Đó là nơi chúng ta cần giữ giới. Để giới phát triển, chúng ta phải quan tâm đến cái thân mà ta đang sở hữu. Giới lời nói cũng thế. Dù quý vị có nói lời dối trá hay lời chia rẽ, lời thô tục hay phím luận, dù quý vị có dùng thân mình để giết hại chúng sanh, ăn cắp của người hay tà dâm, tất cả những điều giới luật nói đến đều là những thứ nằm ngay nơi quý vị. Quý vị có thân, quý vị có ngôn ngữ, những thứ này nằm ngay nơi quý vị. Vì thế, khi quý vị thực tập kiềm chế, quý vị quan sát chúng. Quý vị quan sát chúng, thí dụ quan sát sự sát hại, trộm cắp hay tà dâm. Đức Phật dạy ta phải quan sát những hành vi thô thiển nơi thân. Sát hại là sử dụng tay, chân hay vũ khí để giết súc vật, dù lớn hay nhỏ. Đây là cái thô, là loại việc quý vị vẫn thường làm trước khi bắt đầu nguyện giữ các giới. Quý vị đã phạm giới, rồi có những lúc mà quý vị không kiềm chế được ngôn ngữ, nói dối, nói lời chia rẽ, thô tục hay phím luận. Nói dối là bóp méo sự thật. Lời thô tục nhằm hạ nhục người khác một cách không thương tiếc. Đồ heo, đồ chó. Phím luận là nói vui về nhiều thứ chuyện chẳng nhằm mục đích gì. Nói bất cứ thứ gì hiện lên trong đầu. Những điều này tất cả chúng ta đều đã phạm trong quá khứ. Chúng ta đã không thực tập kiềm chế, nhưng giờ chúng ta giữ giới. Chúng ta quan sát thân, chúng ta quan sát lời nói của mình. Ai làm công việc quan sát đó? Quý vị đã đem ai ra làm việc quan sát đó? Khi quý vị giết một con vật, ai biết? Tay quý vị có biết không? Hay ai vậy? Khi quý vị ăn cắp gì đó, ai biết? Tay quý vị có biết không? Hay ai vậy? Khi quý vị phạm tội tà dâm, ai là người biết đầu tiên? Thân quý vị biết phải không? Khi quý vị nói lời thô tục hay chuyện phím, ai là người biết đầu tiên? Miệng quý vị phải không? Hay ngôn ngữ biết? Hãy suy nghĩ về điều đó. Ai là người đã biết? Hãy để người đó quan sát thân và lời nói của quý vị. Ai là người đã biết? Hãy để người đó canh giữ quý vị. Hãy đem kẻ đã khiến người khác hành động, khiến họ làm tốt, khiến họ làm xấu. Hãy đem kẻ đó ra làm người canh giữ chúng. Hãy bắt kẻ cắp và cho hắn làm trưởng làng. Hãy để kẻ đó chăm sóc kẻ khác. Hãy để kẻ đó quán chiếu. Khi được dạy phải xem xét hành động của thân, ai là người sẽ xem xét? Thân thì chẳng biết gì. Thân bước đi, dẫm đạp, đến nơi này, nơi kia. Tay ta cũng thế, chúng chẳng biết gì cả. Chúng chỉ biết cầm nắm, sờ mó thứ này, thứ kia, nhưng chỉ khi có ai bảo chúng làm thế. chúng cầm thứ này lên rồi để xuống, rồi lại cầm lên rồi dứt đi để lấy thứ khác. Trong mọi trường hợp đều có người khác bảo chúng làm thế, chúng không biết gì cả. Phải có ai đó bảo chúng, ra lệnh cho chúng. Với miệng cũng thế, dầu nó nói dối hay nói thật, nói lời chia rẽ hay thô tục, phải có ai đó bảo nó. Vì lý do đó, khi tu tập, chúng ta thiết lập chánh niệm, khả năng kiềm chế, ngay nơi kẻ biết, kẻ thức tỉnh. Nếu ta ăn cắp, giết hại, tà dâm, nói dối, nói chia rẽ, thô tục hay chuyện phím, bất cứ thứ gì, chính là kẻ biết đã dẫn dắt để ta hành động hay nói năng như thế. Hãy bám theo dù kẻ ấy đến nơi nào, luôn đem sự tỉnh thức, sự chánh niệm theo liền với kẻ biết, để bắt nó quán sát các pháp, để nó tỉnh thức. Đó là lý do tại sao giới luật của Phật nói đến các pháp thô. Giết là ác, đó là phạm giới. Trộm cắp là sai, tà dâm là sai, nói dối là sai, nói lời thô tục hay chuyện phím là sai. Đây là những thứ ta phải nhớ. Chúng là giới của Đức Phật, là luật của Đức Phật. Vì thế từ giờ quý vị phải cẩn thận về chúng. Kẻ từng phạm chúng, kẻ thường ra lệnh cho ta giết thú vật, nói thô tục, chuyện phím, hành động không kiềm chế qua nhiều cách, ca hát, nhảy múa, hút gió, chơi nhạc cụ. Kẻ từng bảo ta làm những việc này giờ trở thành người canh giữ hành động của chúng ta. Chúng ta sử dụng chánh niệm, tỉnh thức, khả năng kiềm chế để nó thực tập kiềm chế, tự canh giữ cẩn thận. Nếu tâm có thể tự gìn giữ, thì thân cũng không khó quan sát, vì thân nằm dưới sự điều khiển của tâm. Lời nói cũng không khó kiềm chế, vì lời nói cũng nằm dưới sự điều khiển của tâm. Trong trường hợp đó, việc gìn giữ giới, gìn giữ thân và lời nói không khó. Trong mọi oai nghi, chúng ta đều biết, đi, đứng, nằm hay ngồi, tất cả mọi bước đều là của Pháp. Quý vị phải biết mình sắp làm gì trước khi làm, biết mình sắp nói gì trước khi nói. Đừng nói hay hành động trước khi biết mình đang làm gì. Phải biết trước, chỉ khi đó mới nói hay hành động. Hãy chánh niệm tự tại trước khi quý vị nói hay hành động như thế nào. Trước hết, quý vị phải tự tại. Hãy thực tập điều này cho đến khi quý vị thuần thục. Thực tập làm chủ, phải nhanh chóng trong việc trở về làm chủ mình trước khi hành động, làm chủ mình trước khi nói. Hãy thiết lập chánh niệm như thế trong tâm quý vị. Hãy để kẻ biết tự lo cho bản thân, vì đó chính là người hành động, vì đó là người làm chủ hành. Nên nếu quý vị để kẻ khác làm chủ người đó thì sẽ thất bại. Quý vị phải để kẻ đó tự chăm sóc bản thân. Nếu nó không tự chăm sóc thì mọi thứ đều hỏng. Đức Phật đã dạy rằng việc giữ giới không khó. Nếu quý vị biết giữ gìn bản thân, nếu bất cứ ác hại nào có thể phát khởi nơi thân hay lời nói, thì với sự có mặt của chánh niệm, quý vị sẽ nhận ra chúng ngay. Quý vị sẽ cảm nhận được điều đúng, sai. Đó là cách giúp quý vị giữ giới. Thân và khẩu phụ thuộc vào quý vị, đó là bước đầu tiên. Nếu quý vị có thể gìn giữ hành vi nơi thân và khẩu, thì chúng sẽ tốt đẹp, thoải mái. Cung cách của quý vị, việc đi đứng, lời nói của quý vị, tất cả đều tốt đẹp. Nét đẹp này là cái đẹp đến từ việc có người uốn nắn nặng khuôn chúng, người luôn theo dõi chúng và quán chiếu về chúng không ngừng nghỉ. Giống như nhà ta, thất ta và môi trường chung quanh chúng ta. Nếu có ai đó luôn chăm lo, quét dọn thì chúng sạch đẹp. Chúng sạch vì luôn có người chăm sóc chúng. Vì luôn có người chăm lo nên chúng sạch đẹp. Với các hành vi ở thân và khẩu cũng thế. Nếu có người chăm lo, quan sát thì chúng cũng tốt đẹp. Việc xấu ác, thô tục, nhiễm ô không thể phát khởi. sự tu tập của quý vị được tốt đẹp. Việc đi Kaya A Matri Kaya A Pari Yosana Kaya A. Tốt đẹp ở phần đầu, tốt đẹp ở phần giữa và tốt đẹp ở phần cuối. Những lời này có nghĩa là gì? Phần đầu là giới, giữa là định và cuối là tuệ. Các pháp này thật tốt đẹp, chúng bắt đầu bằng việc tốt đẹp ở giai đoạn đầu. Nếu bắt đầu đã tốt đẹp thì đoạn giữa cũng tốt đẹp. Nếu quý vị có thể thực tập kiềm chế dễ dàng, lúc nào cũng cẩn thận, cũng gìn giữ tới mức độ mà tâm quý vị được thiết lập một cách vững vàng trong việc quan sát các pháp. Thực tập kiềm chế, luôn chú tâm, luôn bám chắc, thì trạng thái này của việc vững chãi trong các hành động, vững chãi trong việc kiềm chế, được gọi bằng một cái tên khác, đó là định. Đặc tính của việc thực tập kiềm chế luôn quan tâm đến thân, quan tâm đến lời nói, quan tâm đến tất cả các pháp phát khởi lên ở thân và khẩu. Đó được gọi là giới. Đặc tính của trạng thái vững chắc trong việc kiềm chế được gọi là định, sự bình ổn của tâm. Tâm vững chãi đối với kiến chấp này, vững chãi đối với đối tượng kia, luôn kiềm chế. Đây được gọi là định. Cấp độ định này ở bên ngoài, nhưng nó cũng ở trong tâm. Hãy chắc chắn là quý vị luôn ở trong trạng thái này. Đây là điều tiên quyết. Khi quý vị kiên định trong các pháp này, khi quý vị có giới và định, thì quý vị cũng có phẩm chất của quán xem điều gì đúng, điều gì sai. Việc này đúng không? Vậy có sai không? Những câu hỏi này sẽ phát khởi đối với mọi kiến chấp trong tâm. Khi tiếp xúc với cảnh, khi nghe âm thanh, khi ngửi, khi nếm, khi tưởng, kẻ biết sẽ hiện ra, có khi buồn, có khi vui hay trung tính. Nó sẽ biết chánh kiến, tà kiến. Quý vị sẽ thấy đủ thứ chuyện. Nếu quý vị biết kiềm chế, quý vị sẽ thấy đủ thứ chuyện xảy ra, cũng như các phản ứng trong tâm, nơi kẻ biết. Quý vị sẽ có thể quán tưởng về chúng. Vì quý vị đã thực tập kiềm chế và kiên định trong việc kiềm chế của mình, thì dù bất cứ điều gì xảy ra, phản ứng nơi thân, khẩu và ý sẽ hiển lộ. Các pháp tốt hay xấu, đúng hay sai sẽ phát khởi. Và khi quý vị chọn lựa các kiến chấp chánh đáng, điều đó được gọi là một lớp mỏng của trí tuệ. Tuệ này sẽ xuất hiện trong tâm quý vị. Nó được coi là bao gồm cả ba, giới, định, tuệ. Đó là cách chúng phát khởi trước tiên. Điều xảy ra kế tiếp sẽ là sự bám víu. Đây là giai đoạn quý vị bám víu vào cái thiện. Quý vị sợ tâm sao lãng hay sai lầm về nhiều phương tiện, sợ rằng tâm định của quý vị sẽ bị hủy diệt. Hiện tượng này xảy ra vì quý vị rất trân trọng trạng thái định của mình. Quý vị rất bảo thủ, rất tinh tấn, rất kiên định. Bất cứ kiến chấp nào khởi lên, quý vị cũng sợ hãi, lo lắng, quan tâm. Quý vị sẽ thấy người này người nọ hành động sai trái. Quý vị thấy tất cả mọi thứ. Quý vị rất chấp thủ. Đó là một cấp độ của giới, của định, của tuệ. Một cấp độ ở bên ngoài. Quý vị sẽ nhìn mọi thứ qua các giới luật của Đức Phật. Đây là giai đoạn khởi đầu. Nó phải được thiết lập trong tâm quý vị. Nó phải có mặt trong tâm quý vị. Các phẩm chất này nổi bật lên trong tâm. Đến độ đi tới đâu, quý vị cũng thấy mọi người hành động sai trái. Quý vị sẽ thấy buồn, thấy vui. Quý vị bắt đầu có tâm nghi hoặc, đủ thứ chuyện hết. Quý vị luôn chăm chăm để tìm cái sai của người. Đó là việc làm quá mức. Nhưng ngay bây giờ vấn đề không phải là ở đó. Ngay bây giờ hãy cứ để nó quá mức như thế. Nhưng trước tiên phải canh giữ các hành nơi thân, gìn giữ lời nói, gìn giữ tâm càng nhiều càng tốt. Như thế sẽ không thể có gì sai trái. Đó là một cấp độ của giới. Giới, định, tuệ đều có mặt ở đó. Đây là cấp độ của sự toàn thiện. Bố thí ba la mật trì giới ba la mật. Đó là một cấp độ mà quý vị đã đạt được. Giai đoạn kế tiếp, Dana Uppaparami, Sila Uppaparami, tức sự bám víu vào bố thí ba la mật, vào trì giới ba la mật, là cấp độ mà quý vị phải vượt lên. Để lên một cấp độ tinh tế hơn, giống như quý vị chắt lọc cái tinh túy ra khỏi cái thô ráp mà thôi. Quý vị không phải tìm đâu xa để vượt lên cấp độ kế tiếp. Khi quý vị đã thiết lập được cái nền tảng này, thực hành nó trong tâm ở giai đoạn đầu, thì quý vị phát triển được ý thức lương tri, một cảm giác sợ ở nơi đông đúc hay ở chốn riêng tư. Tâm quý vị luôn căng thẳng, rất sợ hãi. Tâm luôn lo lắng với việc làm đúng hay sai. Nó luôn quan tâm đến việc thực hành kiềm chế các hành động nơi thân và khẩu, luôn kiên định như thế. Nó bám vào đó thật chặt, đó là giới định tuệ, theo đúng như lời Phật dạy.